Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thấy anh đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, vẫn còn mặc một chiếc áo khoác. Ở trên bàn, dưới chân, trên nệm, khắp nơi đều là tán loạn tàn thuốc. Vỏ chai rượu ném bừa bãi thành một đống. Rượu bị sánh ra ngoài vương vãi trên bàn. Mùi rượu bay khắp bốn phía, tỏa ra mùi hương đệm đà say đắm. Nhưng cô chỉ nhìn thấy anh. Áo sơ mi xốc xếch mở rộng, đôi mắt vì uống rượu mà đỏ lên, sắc mặt trắng đến dọa người. Trong tay vẫn đang cầm bình rượu còn hơi hơn nửa, từng hớp xốc vào trong miệng. Bước chân của Hứa Hoan Nhan đi tới, chỉ cảm thấy tim từng hồi khó chịu. Cô nửa ngồi nửa quỳ ở trước mặt anh, muốn lấy bình rượu trong tay anh, đôi mắt của anh lờ đờ say, vắt tay một cái hất bàn tay của cô ra. Cô là ai? Anh xoay choáng choáng mê muội, còn người mê man không khóa rõ khuôn chặt cô. Anh rõ ràng đang ở bên cạnh cô, chỉ cần đưa tay là có thể ôm lấy. Vừa ngẩng đầu là có thể hôn anh, thế nhưng anh lại xa cách lạnh nhạt như vậy. Ảo à? Giọng nói của cô hơi khàn khàn, không biết có phải vì ngâm nước lạnh quá lâu hay không, cũng bắt đầu cảm thấy đau. Hoan Nhan lại một lần nữa đưa tay, muốn ngăn cản anh tiếp tục uống rượu, lại bị anh hung hăng nắm chặt lấy cổ tay mỏng manh. Môi mỏng hé mở, anh chỉ lạnh lùng khạc ra một chữ. Cút. Ảo à? Hoan Nhan trong lúc nhất thời ngơ ngẩn, ốc mắt chua xót nhịn lại. Cô lầm bầm, mở miệng, qua màn lệ, nhìn khuôn mặt của anh trở nên mông lung không rõ. Ảo à, em là Nhan Nhan mà. Hứa Hoan Nhan ư? Cả cơ thể của anh như bị rượu thiêu đốt cháy bừng lên. Lập tức xé áo sơ mi la, lộ ra một lồng ngực màu đồng rắn chắc. Còn người ửng hồng kẽ nhíu lại lạnh lùng nhìn cô nói. Cô đến đây để làm cái gì? Cô còn có mặt mũi mà tới đây sao hả? Anh cười lạnh, há miệng thật to đem rượu trong bình còn dư lại uống sạch. Tiếp đó, những ngón tay buông lỏng, bịch một phát, ném chiếc bình cuối cùng ở trên thảm. Anh lảo đảo nghiêng ngả đứng lên, đưa tay lên xốc áo choàng tắm ở trước ngực cô lên, kéo thân thể của nho nhỏ của cô tới gần. Mắt đẹp nhau lại thành một đường thẳng tắp. Mùi rượu trên người anh lan tỏa, có giễu cợt, có chán ghét, làm cho đáy lòng của cô phát run. Dạ dạ chết rồi. Không còn ai trên đời này có thể che chở cho cô nữa. Anh thật thấp mở miệng, bên tai cô nói một câu không thể giải thích được, liền đưa tay đẩy cô ra, lảo đảo đi tới phòng tắm rồi đóng cửa phòng lại, làm cho thân thể của Hoan Nhan kịch liệt run rẩy. Không biết qua bao lâu, cơn gió hè thổi tới mang theo hương hoa dịu dịu. Cô quay mặt sang thẫn thờ nhìn ban công, gió cuốn thổi rèm cửa sổ lên, quấn lấy nhau. Nước mắt trong mắt cô không chịu nổi khống chế, mà liền ào ào rơi xuống. Ảo à, đến tụt cùng là như thế nào? Cô không hiểu, nếu như rơi vào trong mây mù, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng đau khổ, có miệng mà không thể nói ra thành lời. Những giây phút ngọt ngào kia và nhiều thứ khác nữa, cũng sẽ không trở lại nữa rồi, là thật sao? Trong phòng an tĩnh cực kỳ, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền tới. Cô nhìn những vỏ rượu la liệt ở trên sàn, anh uống quá nhiều. Lúc này nạn đi tắm có thể gặp chuyện không may không? Cô không khỏi lo lắng, nhìn vào cánh cửa phòng tắm khép chặt, nhưng trong nội tâm lại cười khổ vì sao mình ngu ngốc như vậy. Anh đối xử như thế với cô, thế nhưng cô lại không bỏ được. Chừng tận đau đớn ở trên trán truyền đến, cô giơ tay lên trán thở một cái, nóng rực. Hoan Nhan chống đỡ thân thể đi ra ngoài cửa phòng tắm, muốn gõ cửa để hỏi thăm tình huống của anh một chút, thế nhưng anh đã kéo cửa ra, lảo đảo nghiêng ngả trực tiếp ngã vào trên giường. Tuy là tháng năm, nhưng buổi tối vẫn có một chút lạnh. Huống chi anh đã say đến kinh khủng như vậy, làm sao có thể cứ thế mà ngủ chứ? Hoan Nhan nỗ lực đi vào phòng tắm, cầm một cái khăn lông lớn mềm mại ra. Đầu cô đau như muốn nổ tung, nhưng cô vẫn cắn chặt răng chịu đựng đi tới bên cạnh anh, nhẹ nhàng mở miệng. Ào à, tỉnh lại đi. Anh lầu bầu một tiếng, ở trong miệng không biết mơ hồ nói cái gì không rõ, lại nhắm chặt mắt lại. Hoan Nhan thở dài một tiếng, ấn một cái vào huyệt thái dương lên tinh thần, nhẹ nhàng đi bên cạnh anh, lau những sợi tóc còn ướt đẫm. Mùi hương mát mẻ sau khi anh tắm rửa xong truyền đến, khác biệt với hẳn mùi say xỉn còn sót lại trong phòng. Hoan Nhan không khỏi hoảng hốt, còn mắt trước từng mảnh hôn mê, hai má của cô đỏ hồng, chỉ cảm thấy ngay một chút hơi sức cũng không còn cả. Như thế nào hiện tại thân thể của cô lại trở nên yếu đuối như vậy? Nghĩ lại, cũng là vì bị giày xéo do không có tin tức của anh sau hơn một tháng xảy ra trận động đất. Nhưng cô không hối hận. Một tháng này, cô bị hành hạ trong sự chờ đợi, nhưng đáy lòng của cô mãi đang theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net